trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 các bạn học đều sợ hãi, tưởng anh ta điên rồi, mà chỉ có tôi biết, anh ấy đã nhớ lại tất cả. Cuối cùng, Quý Nghênh Xuyên ánh mắt tan vỡ ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy, dùng một tư thế khiêm nhường cầu khẩn hỏi tôi. Tiêu Tiêu, có thể gọi anh một lần nữa? A Xuyên, được không? Vô số ký ức quá khứ, dường như theo hai chữ này, trong phút chốc bay lượn trước mắt chúng tôi. A Xuyên, đến đốt pháo hoa này. A Xuyên, em làm món cá luộc anh thích ăn nhất rồi này. A Xuyên, sao anh giỏi tự nhiên thế? Anh thật sự rất lợi hại. A Xuyên, A Xuyên, A Xuyên, em thích anh lắm. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không? A Xuyên, thế giới của em chỉ có anh. Chúng ta đến tuổi pháp định thì kết hôn nhé. Nhưng cũng có những lời chất vấn và gào khóc đến khản giọng. A Xuyên, tại sao? Tại sao anh đột nhiên lại thay đổi? Anh quên em rồi sao? Anh không thể quên được. Ngày đó tôi khóc đến gần như ngất đi, chật vật nằm sóng xoài trên đất, mà anh ấy như nhìn một đống rác quay người đi, nắm lấy tay Giang Lạc. Anh ấy càng không thể tha thứ, dường như trong một giấc mơ chân thực đến khó tin, anh ấy đã tự tay sắp đặt người, hoàn toàn hủy hoại tôi. A Xuyên, giọng tôi dịu dàng như trước kia, nhưng ánh mắt nhìn anh ấy đã sớm không còn một tia ấm áp. Em đã nói rồi, em không trách anh, em hiểu anh như vậy. Đương nhiên biết anh là người có thể vì người mình yêu mà trả giá mọi thứ. Chỉ là rất đáng tiếc, số phận quá trêu ngươi, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Cặp đôi được công nhận là xứng đôi nhất kể từ khi trường nhất trung thành lập, cuối cùng cũng đã lạc mất nhau. Sau này Quý Nghênh Xuyên đã tìm tôi rất nhiều lần. Anh ấy dùng cách gần như tự hành hạ bản thân để cầu xin tôi tha thứ. Thậm chí nhiều lần tự làm mình đầy thương tích. Anh ấy cố chấp muốn quay lại như trước, giống như tôi ở kiếp trước vậy. Tiêu Tiêu, nhất định có cơ hội. Chúng ta nhất định có thể quay lại như trước kia. Nhất định có thể. Anh ấy ngày ngày ôm một bó hoa đứng dưới lầu, để tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho tôi trước đây. Chàng trai cao hơn 1m8 khóc không thành tiếng. Anh thật sự rất yêu em. Chúng ta từng có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy. Điều này tuyệt đối không thể dễ dàng xóa bỏ. Không phải em đã nói chúng ta sẽ kết hôn sao? Cuối cùng là bố mẹ nhà họ Quý đến đón anh ấy đi bằng được, đưa anh ấy ra nước ngoài. Ngày làm thủ tục thôi học, chú Quý thở dài nói, chú đã sớm nói con đối xử với Tiêu Tiêu như vậy nhất định sẽ hối hận. Tiêu Tiêu là một cô gái tốt, con không biết trân trọng con bé, tự nhiên sẽ có người khác đến trân trọng. Thực ra tôi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc tình yêu đích thực là gì? Cuộc đời một người lại sẽ gặp được mấy người mình yêu, bỏ lỡ người này, liệu có chắc chắn sẽ có phong cảnh tốt đẹp hơn không? Tôi nghĩ không ra, nhưng tôi biết, điều tôi ngưỡng mộ nhất là bản thân mình đã dũng cảm vì người mình yêu mà nỗ lực hết mình. Đi theo đuổi tình yêu, đi theo đuổi ước mơ, đi tô vẽ cho tuổi thanh xuân xám xịt những màu sắc tươi sáng nhất. Trong quãng đời cuối cấp 3 này, tôi vẫn sống và học tập theo nề nếp. Tôi và Sang Tầm giữ khoảng cách đúng mực, phát triển tình cảm nhưng dừng lại ở mức lễ nghĩa. So với người yêu, chúng tôi càng giống những người đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu vì ước mơ hơn. Mỗi buổi sáng sớm cậu ấy đạp xe đợi dưới nhà tôi, mang đến cho tôi bữa sáng nóng hổi. Tôi ngồi sau xe ăn hết bữa sáng. Ánh nắng ban mai và làn gió nhẹ đều ngọt ngào. Rất nhanh, kỳ thi đại học đến. Kỳ thi đại học kết thúc, ngày có điểm, tôi và Sang Tầm đều được gọi đến văn phòng hiệu trường. Ở đó, ban tuyển sinh Thanh Hoa và ban tuyển sinh Bắc Đại đang tranh luận kịch liệt. tôi đến sớm, hai đứa này đều là của tôi. Anh đừng có mơ, trường chúng tôi phát huy dân chủ. Hai đứa trẻ này chắc chắn đều sẽ chọn tôi. Tôi và Sang Tầm hồi hộp lo lắng suốt đường đi. Đến giờ phút này cuối cùng cũng nhìn nhau cười. Ngoài kia nắng đẹp, gió ấm, mà bạn và tôi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Hết chuyện, cách chương.